trở về cộng cuộc đời này. Chương 5, ân cần dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Thiên su thế giới với Yến Thanh mà nói liền như ma đạo thế giới với Ngụy Anh, nhưng hai cái thế giới không khí hoàn toàn bất đồng. Thiên su thế giới ven đường ăn mày phi thường thiếu, nơi này người phần lớn tâm địa lương thiện, đi đến nơi nào cũng không thiếu người hảo tâm, mà kia rất ít ăn mày, cũng sẽ thực mau liền bị nhận nuôi hoặc là mang về làm hạ nhân gì đó. Làm chỉ nhớ người khác tốt Ngụy Anh, ở thế giới này, ký ức liền phi thường hào. Mà ở Di Lăng Nhật Tử, nếu không có ở nơi đó để lại không thể xóa nhòa bóng ma cùng với nhớ kỹ toàn bộ Di Lăng hoàn cảnh, có lẽ hắn có thể đem nơi đó sở hữu hết thảy đều quên mất. Ngụy Anh biết Yến Thanh cũng có bí mật trải qua mấy năm nay ở chung, hắn phát hiện trừ bỏ hắn ở ngoài, bên người đối Yến Thanh tướng mạo luôn là rất mơ hồ. Tu tiên người tới nhất định tu vi, sống thời gian từ trước đến nay so phàm nhân trường một ít, khuôn mặt nhìn không ra tuổi, Yến Thanh phi thăng là lúc cũng bất quá 50 dư tuổi, thoạt nhìn cũng liền 10 bộ dáng. Mà Ngụy Anh xảy ra chuyện thời điểm, ly nàng phi thăng bất quá 11 năm, tại đây gian cố nhân nhóm phần lớn còn ở, nếu biết nàng đã trở lại kia liền mơ tưởng có thể có an bình ngày. Này đây không thể làm người nhìn thấy cũng nhớ kỹ nàng bộ dáng. Ở quan khán xong Ngụy Anh cả đời sau, đối với Ngụy Anh trên người tồn tại vấn đề nàng đã hiểu rõ, này đây cố tình tiến hành nhằm vào dạy dỗ. Tỷ như sợ cầu việc này, nếu là lấy sau Ngụy Anh địch nhân nhân thủ một con chó kia hắn làm sao bây giờ? Trực tiếp thúc thủ chịu trói. Càng miễn bàn nàng phụ thân Dương Tiễn bên người Hao Thiên Khuyển là tam giới khuyển vương, đây chính là bị phụ thân nhận định huynh đệ, Ngụy Anh sớm hay muộn cũng muốn phi thăng, người một nhà dù sao cũng phải đoàn tụ. Tổng không thể nhiều lần bị Hao Thiên Khuyển thúc thúc sợ tới mức chạy trối chết đi. Ở Yến Thanh tận hết sức lực dạy dỗ hạ, Ngụy Anh gần dùng một năm thời gian liền kết đan, cái này làm cho vốn dĩ đối Giang gia liền không gì hảo cảm nàng càng là trong lòng không dễ chịu. Giang gia có lẽ đối Ngụy Anh có ân, nhưng Ngụy Anh thế nhưng sợ đem Giang Trừng ném quá xa mà áp chế chính mình thiên tư, Giang gia đối hắn ân tình tuyệt không có thể làm hắn trả giá như vậy nhiều tới hồi báo. À anh, người đã kết đan, xem như chân chính bước vào tu tiên một đường ngạch cửa, có người hết cả đời này cũng kết không được đan. Người thiên tư ngạo nhân, liền không ứng lãng phí, càng không thể bởi vậy kiêu ngạo. Yến Thanh ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng Ngụy Anh ngang hàng. À anh, ngươi là ta đệ đệ, ta cũng hy vọng có thể hộ ngươi cả đời vô bi vô đau vô ưu vô lự, bừa bãi như thiếu niên, nhưng vô luận là ai, mặc dù là tương lai cùng ngươi cộng độ cả đời đạo lữ cũng không khả năng cả đời đãi ở bên cạnh ngươi. Cho nên, ngươi cần thiết phải học được như thế nào bảo vệ tốt chính mình. Ngụy Anh chớp chớp mắt, hắn kỳ thật không lớn thích ứng như vậy nghiêm túc Yến Thanh, hơn nữa lời này trung lộ ra một ít đồ vật cũng làm hắn có chút kinh hoàng, Yến Thanh khả năng sẽ rời đi, hắn vừa không xá lại khó chịu, liền thuận thế bổ nhào vào người trong lòng ngực trực tiếp xem nhẹ câu kia không có khả năng, làm nũng lên. A thì tương đương A anh mới sẽ không kiêu ngạo đâu, A anh sẽ nỗ lực tu luyện tương đương. Yến Thanh không dao động, Giang Phong Miên cùng Ngô Tím Diều dạy dỗ thật là làm người một lời khó nói hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Anh sợ cầu cho nên Giang Phong Miên liền làm nhi tử Giang Trừng đem thích cầu cấp tiễn đi, làm Giang Trừng mới gặp Ngụy Anh liền sinh khúc mắc, lúc sau càng là toàn bộ liên hoa ổ liền cầu mau đều tìm không thấy một cây. To như vậy liên hoa ổ, vì sao thế nào cũng phải làm hai người ở cùng một chỗ. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Câu này cách ngôn dùng ở chỗ này tuy rằng không thỏa đáng, nhưng đạo lý là giống nhau, thế nào cũng phải cường ngạnh đem hai người tắc một khối, không chuẩn hai đều đến ủy khuất, phát triển trở thành kẻ thù cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa có vấn đề liền phải đi giải quyết nó, có khó khăn liền ứng đi khắc phục nó, trốn tránh cũng không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, nhậm này phát triển, chỉ biết trở thành chí mạng nhược điểm. Mà Ngô Tím Diều càng lạt đối với Giang Trừng chỉ có cao áp giáo dục vọng tử thành long chi tâm có thể lý giải, nhưng luôn là lấy cùng con nhà người ta gần đây khích lệ hài tử tiến tới tâm, hài tử luôn là so bất quá, lại không đi cổ vũ, một mặt mắng. Thời gian dài, muốn sao hài tử càng ngày càng tự ti, có lẽ dần dần liền tự bế. Muốn sao hài tử liền cái gì đều phải cùng người khác so bất quá liền sẽ ghen ghét cái kia con nhà người ta, bướng bỉnh còn sẽ phát triển trở thành hận. Hải tử trưởng thành trên đường, không ngừng yêu cầu nghiêm khắc dạy dỗ, khích lệ cùng cổ vũ cũng không nhưng thiếu. Dù cho cái này Ngụy Anh chỉ là cách còn chỉ có 10 tuổi, nhưng kỳ thật bản chất tới nói hắn vẫn là cái kia đã trải qua cực khổ Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Thiện, mấy thứ này đã khắc vào hắn trong xương cốt linh hồn, mặc dù phong bế ký ức cũng rất khó ma diệt. Cho nên, gặp được một ít đặc biệt không muốn đụng vào vấn đề, Ngụy Anh thói quen tính muốn trốn tránh. Yến Thanh đương nhiên không cho phép, cho nên đem người xả ra tới, hai tay nắm Tiểu Ngụy Anh hai tay, nhìn hắn đôi mắt nói. A anh, a thì biết ngươi kỳ thật minh bạch, không cần trốn tránh, này không có bất luận tác dụng gì. Ngươi đã kết đan, tiện lợi có chữ viết, ngươi tự đó là vô tiện, hứa ngươi cả đời vô tiện vô ưu vô tiện. Yến Thanh sờ sờ Ngụy Anh phát đỉnh, người luôn là muốn lớn lên, có trưởng thành đại giới sẽ thực trầm trọng, cho nên tốt nhất ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt, trong tương lai trên đường mới có thể đi được thuận lợi chút. Người đi theo ta bên người, nhìn thấy người phần lớn là lương thiện hạng người, mà trên đời này chưa bao giờ thiếu lòng dạ khó lường người, gặp được loại này thương tổn người của ngươi, ngươi liền muốn hung hăng mà phản kích. Này đây hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Chân chính vì ngươi hảo không phải vì ngươi an bài hảo hết thảy, mà là muốn dạy sẽ ngươi như thế nào làm người xử thế, giáo hội ngươi đi giải quyết vấn đề cùng khó khăn, chúng ta muốn trước nay liền không phải biết khó mà lui, mà là đón khó mà lên. Đương nhiên, cũng phải có tự mình hiểu lấy, phải biết rằng chính mình cân lượng, có một số việc không thể vì, không lo vì, không thể vì, liền không vì. A anh, ngươi nhưng minh bạch, Ngụy Anh nghiêm túc tự hỏi một phen, lúc này mới gật gật đầu, trong mắt lại có chút mờ mịt, ở Yến Thanh cổ vũ ánh mắt hạ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ từng cùng A anh nói qua, phải nhớ đến người khác đối với ngươi hảo, không cần nhớ rõ người khác đối với ngươi không tốt, nhân tâm không cần trang như vậy nhiều chuyện mới có thể vui vẻ vui sướng. Nhưng A tỷ vì cái gì nói, muốn hung hăng phản kích đâu? Mẹ nói không đúng sao? Ngụy Anh vẫn luôn chặt chẽ nhớ kỹ mẹ nói là đúng, mà hắn có thể cảm giác được Yến Thanh là chân chính vì hắn hảo, chính là lại cùng mẹ nói có xung đột cho nên hắn mê mang. Người mẹ nói đương nhiên là đúng, Yến Thanh lại là khẳng định tàng sắc tán nhân nói. Nhưng A anh, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Chúng ta xác thật hẳn là nhớ rõ người khác hảo, đối người cấp cho thiện ý, nhưng thiện ý cũng là muốn phân người nào, tỉ như người cứu một cái gần chết đe dọa người, nếu là cái người lương thiện kia hắn sống sót liền sẽ tiếp tục làm việc thiện trợ giúp càng nhiều người. Mà nếu là cái ác nhân kia hắn hảo lúc sau tiếp tục làm ác liền sẽ hại rất nhiều người. Đường người thiện ý bị người lợi dụng tới thương tổn ngươi khi ngươi liền ứng lên phản kích băm rớt người khác không có hảo ý duỗi lại đây móng vuốt bảo vệ tốt chính mình. Ta hiểu được, Ngụy Anh gật đầu, ta thì yên tâm, A anh sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nói đến giải quyết vấn đề khắc phục khó khăn, Yến Thanh bỗng nhiên cười, A anh xác thật có cái vấn đề yêu cầu giải quyết, khó khăn yêu cầu khắc phục. Ngụy Anh vốn dĩ muốn hỏi là cái gì vấn đề, khi thấy được Yến Thanh cười, bỗng nhiên minh bạch kia vấn đề cùng khó khăn là cái gì, chính là kia đồ vật thật sự hào dọa người, cắn khởi người tới thật sự đau quá. Ngụy Anh chừng lớn đôi mắt, hắn sợ kia đồ vật đều sợ đến liền cầu cái này tự đều không thể nghe, muốn như thế nào đi giải quyết, như thế nào đi khắc phục a, Ngụy Anh có một loại không tốt cảm giác, hắn cảm thấy cùng với khẳng định cái này quá trình nhất định sẽ không mỹ diệu. Tân niên vui sướng, cách chương.